Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, phách lối Crocodile. Cao su súng ngắn, song quyền, lợi dụng cao su trái cây duỗi dài năng lực, gia tăng lực lượng, phanh, hạt cát mạn thiên phi vũ. Crocodile biểu lộ không thay đổi, thân thể chậm chạp khép lại, ngậm thuốc lá. Lạnh lùng chế giễu, chỉ có dạng này, vẫn chưa hết đâu. Crocodile, Luffy cánh tay công kích lần nữa. Cao su súng săn, công kích mãnh liệt, lần này công kích không giống nhau. Dính vào nước, Tsunami trái cây khắc tinh. Crocodile không dám chính diện va chạm. Né tránh, công kích, hoàng kim câu xẹt qua Luffy trước người. Lượn vòng chân đảo qua, lòng bàn tay bão cát đã hình thành. Đối bay lên Luffy, tiện tay ném đi, bão cát, gió bão qua đi, mặt đất xuất hiện một đạo rãnh sâu, cát vàng rơi xuống đất, Crocodile y nguyên khinh thường, chiến đấu không là dựa vào nhiệt huyết cùng giống, mà là dựa vào thực lực chân chính, thực lực không đủ, giống lớn tiếng đến đâu hữu dụng không, hạt cát tràn ngập đi qua, bên cạnh hắn, bắt đầu xuất hiện cát vàng, một tầng tiếp lấy một tầng lượn lờ. Màu vàng, mông lung ánh mắt, hắn tiến về phía trước một bước, Luffy lui ra phía sau một bước, cao su pháo hỏa tiễn, Luffy chịu đựng không nổi, công kích mãnh liệt, cánh tay như hỏa tiễn pháo, cường đại hữu lực, phanh, hạt cát rơi xuống đất, Crocodile thân thể biến mất, biến thành hạt cát, hắn xuất hiện sau lưng Luffy, trong lòng bàn tay hướng phía trước vạch tới, sa mạc bảo đao. Lưỡi đao sắc bén, cắt chém đi qua, Luffy vẩy xuống máu tươi, thân thể thụ thương, Luffy liếc một cái, nhìn chằm chằm trước mặt Crocodile, cõng thùng nước, không ngừng lợi dụng mọng nước ẩm ướt tay, nhược điểm, tìm tới nhược điểm, cũng vô pháp lập tức chiến thắng hắn, tiểu quỷ, để lão tử nói cho ngươi, dù cho ngươi tìm tới nhược điểm, bố sợ mày à, Crocodile miệt thị nói. Lão tử cũng không phải những phế vật kia hải tặc, lộ ra nhược điểm, lập tức tử vong, mặt đất khô nứt, mặt đất, bắt đầu khô cạn, cứng rắn bùn đất, ăn mòn trở thành cát vàng, trở thành Crocodile địa bàn. Hắn đang cười lạnh, hắn tại đồng hóa, cát vàng, là thủ đoạn của hắn. Có hạt cát, địch nhân là ai, đều không trọng yếu, sa mạc hoa hướng dương, ầm ầm, bạo tạc vang lên. Đầy trời bụi đất, chung quanh công trình kiến trúc nhao nhao hủy đi. Hai người chiến đấu, người bình thường không đến gần được. Luffy thở hồng hộc nhìn chằm chằm Crocodile. Nguy hiểm, đại nguy hiểm, người này, đem chung quanh dần dần biến thành của hắn địa bàn. Nếu là nơi này đều là hạt cát, muốn chiến thắng hắn, rất khó khăn. Crocodile, ta sẽ đánh bại ngươi. Vì có chút, vì đồng bạn của ta. Ha ha, tiểu quỷ, ngươi rất ngây thơ ngươi biết không? Lão tử ghét nhất như ngươi loại này tuổi trẻ nhiệt huyết tiểu quỷ. Đem mình làm nhân vật. Cái thế giới này quá lớn, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tiểu quỷ, Crocodile nghe được Luffy, lửa giận bốc lên. Thiếu niên này, chẳng lẽ không biết đạo hắn đối mặt là ai chăng? Kuma từ phía dưới sau khi đi ra, lộ ra tiếu dung, rất hài lòng. Đối Crocodile hành vi rất hài lòng. Dạng này là được rồi. Nhiều hơn chiến đấu. Tăng lên thực lực của mình. Cả ngày nghĩ đến những số tiền kia. Không dùng. Tiền tài loại vật này. Sinh không mang đến. Chết không thể mang theo. Muốn tới làm gì dùng. Ai u. Chiến đấu rất kịch liệt. Vừa mới đi ra. Nhìn thấy hai người đang chiến đấu. Hắn tranh thủ thời gian tìm tới một cái địa phương bí ẩn trốn. Phải nói là xem kịch, đứng tại chỗ cao, nhìn phía dưới chiến đấu, kém một chén rượu, một đĩa đậu phộng, đáng tiếc, không thể động thủ, những người này, hắn động thủ, đoán chừng sẽ chết rất thê thảm. Ai nha, Crocodile thể thuật thật kém, ngươi xem một chút, còn không bằng một tên tiểu quỷ, đây là cái gì thao tác, không có mắt thấy, một bên nói, một bên đậu đen rau muống. Kuma hóa thân thành một cái người xem, không ngừng đậu đen rau muống. Đối Crocodile là thỏa thích trà đạp. Mặc kệ làm cái gì, đều là sai. Luffy đâu, làm cái gì đều là đúng. Một cước này không sai. Có thể hảo hảo giáo dục cái này phách lối cá sấu. Dám can đảm lại tiền của ta. Chán sống. Ừ, kỹ năng này khai phát đến không sai. Có chút ý tứ. Cao su trái cây. Duỗi dài. Xoay tròn. Gia tăng lực công kích. Ý nghĩ này không sai. Không có tiến vào hai ngăn Luffy. Giờ phút này sức chiến đấu có hạn. Không cách nào làm đến quá mạnh. Kuma nhìn xem phía dưới Crocodile. Ngay cả loại trạng thái này Luffy đều không thể đánh bại. Trách không được danh hào của hắn bị tước đoạt. Thể thuật, vĩnh viễn là của ngươi nhược điểm. Crocodile, thể thuật chi kém. Không phải người bình thường có thể có. Hệ Loza trái ác quỷ nhược điểm thể hiện ra. Ăn hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả. Sẽ rất để ý năng lực của mình. Thậm chí, không lại bởi vậy rèn luyện thân thể của mình. Tu luyện thể thuật, dần dần phía dưới. Thể thuật thưa thớt. Đụng phải cường hãn thể thuật năng lực giả, bọn hắn sẽ chết rất thê thảm. Hy vọng lần này về sau, người có thể hảo hảo trưởng thành. Phía dưới chiến đấu, Crocodile chiếm thượng phong. Hệ Loza trái ác quỷ tăng thêm địa lợi. Luffy nắm đấm, không dính vào nước, không cách nào công kích đến hắn. Cũng phải thua thiệt là Luffy có chút đầu óc, tìm được nhược điểm. Không phải vậy, cùng Crocodile chiến đấu chỉ có thất bại con đường này. Luffy, để ta nhìn ngươi thực lực. À, bên kia cũng tại xảy ra chiến đấu. Là ai đâu? Không chỉ là nơi này. Địa phương khác, phát sinh chiến đấu. Zoro, Sanji, Nami, Usopp, đều tại phấn đấu. Bọn hắn đối chiến riêng phần mình địch nhân. Crocodile thủ hạ là có mấy cái thủ hạ đắc lực. Trở ngại bọn hắn, cho hắn rất lớn chiến đấu không gian. Muốn hay không đi giúp bọn hắn? Được rồi. Không được. Bọn hắn cần tôi luyện. Kuma cúi đầu. Thấy được một người. Lão thuốc nam. Hắn cũng ở nơi đây. À. Đúng. Xem ra hắn cũng là tìm đến Crocodile phiền phức. Một cái hải quân. Cùng một cái hải tặc cùng một chỗ. Cộng đồng đối phó một địch nhân. Loại chuyện này. Rất ít gặp. Đổi lại là cái khác hải quân. Nói không chừng kiên duy chỉ ý kiến của mình. Chỉ bắt Luffy. Những người khác. Tùy tiện bọn hắn làm loạn. Người chết không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi. Không tìm hắn để gây sự. Ta ngẫm lại. Thiếu mất một người. Chung quanh thiếu mất một người. Một nữ nhân. Nico Robin. Nữ nhân kia không có gia nhập chiến đấu. Không biết đạo ở nơi nào. Chung quanh nhìn lướt qua, Kuma thấy được nàng, nữ nhân này, đang xem kịch, nữ nhân, thật rất sợ hãi, nhìn chung Luffy chiến đấu, phía trước mấy trận, cũng là vì nữ nhân, vì Nami, chiến đấu A Long băng hải tặc, đánh bại A Long, danh dương Đông Hải, vì có chút, chiến đấu hiện tại vương hạ thất vũ hải thứ nhất cá sấu sa mạc cá Crocodile, toàn đoàn xuất động, chỉ có thể thành công. Không thể thất bại, vì Nico Robin, cùng hải quân chính phủ đối kháng, diệt tư pháp đảo co 9, dẫn phát đồ ma lệnh, có thể nói, hắn đều đang giải phóng trong đồng bạn, nữ nhân, không phải tìm phiền toái, liền là tự thân mang theo phiền phức, đồng bạn, có lẽ rất trọng yếu, đối Luffy mà nói, đồng bạn, đại biểu cho người nhà, không thể mất đi, vì đồng bạn. Hắn có thể đối kháng bất luận kẻ nào. http://sup.com.txt/79/79520/16851689 HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.sup.com Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M.sup. Com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.